Bất diệt bá thể quyết. Chương 1998, hữu kinh vô hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, cẩn thận, Gió Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép ngừng lại bay ngược thân hình, toàn bộ người như một đạo lưu quang hướng phía Cổ Thi Khôi Lỗi đuổi theo. Cổ Thi Khôi Lỗi tốc độ sao mà nhanh, Gió Nhiên một bước chậm chính là từng bước chậm. Tại hắn đuổi theo hướng Cổ Thi Khôi Lỗi trên đường, Cổ Thi Khôi Lỗi đã lướt đến Mộ Phong cùng Thâm Di. Ảnh nhận bọn hắn chiến trường. Giờ phút này, Thâm Di, ảnh nhận một sáng một tối. Phối hợp lẫn nhau, đem áp chế gắt gao lấy Mộ Phong. Mộ Phong thì là miễn cưỡng ngăn cản. Thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mà hắn ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Dù cho là Cửu Uyên khống chế thiên tinh thạch giúp hắn chia sẻ một bộ phận áp lực, nhưng Mộ Phong cùng hai người này chênh lệch vẫn còn quá lớn. Căn bản không kiên trì được quá lâu. Chết! Tại Mộ Phong miễn cưỡng cản xuống Thâm Di một kích về sau, lộ ra một sơ hở, bị ảnh nhận phát ra cảm giác. Hắn cầm trong tay chủy thủ, như một đạo như quỷ mị xuất hiện tại Mộ Phong bên cạnh thân. Chủy thủ trong tay không chút lưu tình đâm thẳng hướng Mộ Phong huyệt thái dương chỗ. Mộ Phong trong đầu dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn muốn đưa tay ngăn cản một kích này, nhưng ảnh nhận tốc độ quá nhanh, hắn lại bị Thâm Di cuốn lấy. Căn bản không ra một cái tay để ngăn cản ảnh nhận một kích này. Xong, Mộ Phong trong đầu toát ra như thế cái suy nghĩ. Trong lòng tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo hừng hực lôi đình trống rỗng nổ lên. Sau đó một tấm bàn tay bao trùm mà đến, đem đâm về Mộ Phong huyệt thái dương chủy thủ. Một mực bóp trong tay, ảnh nhận bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt kinh hãi nhìn cả người bao phủ ở trong sấm sét Cổ Thi Khôi Lỗi. Sau đó không cần suy nghĩ liền buông ra chủy thủ, trốn vào hư không bên trong. Xoẹt, nhưng Cổ Thi Khôi Lỗi tốc độ lại nhanh hơn hắn nhiều. Tay phải thành chảo, vồ một cái về phía ảnh nhận, một mực đem cổ của hắn bóp lấy. Vô tận lôi đình chút xuống mà ra, bao trùm trên người ảnh nhận, giống như một loại nào đó giam cầm, khiến ảnh nhận cứng ngắc ở tại chỗ, không thể động đậy. Cổ Thi Khôi Lỗi bỗng nhiên hất lên, đem ảnh nhận hung hăng quăng về phía Thâm Di. Quảng cáo, ảnh nhận phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân bao trùm lấy kinh khủng lôi đình, hung hăng đánh tới hướng Thâm Di. Tại Cổ Thi Khôi Lỗi sau khi xuất hiện, Thâm Di đã đang lùi lại, nhưng tốc độ nào có Cổ Thi Khôi Lỗi nhanh. Hắn vừa lui ra phía sau, ảnh nhận liền đã bị đập tới, giống như Thuấn Di xuất hiện tại trước người hắn. Thâm Di hai tay quét ngang mà ra, vô số hắc vụ hình thành lít nha lít nhít xúc tu ở trước mặt hắn quấn lấy nhau, hình thành lấp kín quỷ dị xúc tu tường. Đáng tiếc là, ảnh nhận nện tại xúc tu tường nháy mắt, mặt ngoài bao trùm lôi đình giống như thế gian sắc bén nhất lưỡi đao. Đem xúc tu tường mặt ngoài đông đảo xúc tu tất cả đều cắt đứt. Sau đó thế như trẻ che hung hăng nện trên người Thâm Di. Thâm Di quá sợ hãi, bị ảnh nhận hung hăng đập trúng, hướng phía một ngụm máu tươi nhả ra, hướng phía sau bay ngược. Bất quá Thâm Di hình thái rất là đặc thù, tại bay ngược quá trình bên trong, tán làm một đoàn hắc vụ, mới ngưng được thân hình, mà ảnh nhận thì là thảm rồi. Toàn thân đều bị khủng bố địa lôi đình bao trùm, thân thể tê liệt mà khó mà động đậy, cuối cùng thẳng rất đập vào trên mặt đất, phi thường chật vật, đang nhanh chóng đánh lui Thâm Di cùng ảnh nhận về sau. Cổ Thi Khôi Lỗi động tác cấp tốc, một phát bắt được Mộ Phong, hóa thành một tia chớp, phóng lên tận trời, mà cách đó không xa còn đang ngắm nhìn Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm chờ một đám thần thánh triều văn võ bá quan. Trên người cũng đều là xuất hiện màu u lam lôi đình. Sau đó bọn hắn đồng dạng là biến mất tại nguyên địa. Trốn chỗ nào, Gió nhiên thẳng đuổi theo mà đi. Toàn thân kim quang óng ánh. Vạch phá bầu trời đêm. Rất nhanh biến mất tại viễn không. Chỉ chốc lát sau, toàn thân kim mang gió nhiên lại là trở về. Một mặt âm trầm, hiển nhiên là mất dấu. Cổ thi khôi lỗi, am hiểu nhất là lôi hệ pháp tắc. Mà lại hắn pháp tắc cũng hoàn toàn là vì lôi hệ pháp tắc phục vụ. Cho nên tốc độ kia có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Liền xem như gió nhiên toàn lực đuổi theo, cũng rất khó đuổi đến bên trên. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Gió nhiên tức hổn hển gầm thét, diện mục dữ tợn, toàn thân khí tức bộc phát. Trong hoàng cung rất nhiều kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Thâm Di, ảnh nhận hai người lăng không mà lên, nhưng cũng không dám tới gần gió nhiên. Chỉ là yên lặng quan sát. Nói đến, bắt lấy Mộ Phong nhiệm vụ hẳn là có bọn hắn hoàn thành. Hiện tại bọn hắn thất bại, tự nhiên thẹn trong lòng. Không còn mặt mũi đối với do nhiên. Ai, lần này cái kia Mộ Phong một trốn. Sợ là chúng ta còn muốn bắt được hắn. Liền trở nên rất khó khăn. Thâm Di than thở nói. Ảnh nhận trầm mặc không nói. Toàn thân bốc lên ra hắc mang. Còn đang không ngừng khu trừ lấy cổ thi khôi lỗi lôi đình. Những này lôi đình rất là khó chơi. Một khi cuốn lấy hắn. Liền tựa như thực cốt sâu kiến. Căn bản thoát khỏi không xong. Hắn chỉ có thể chậm rãi dùng tự thân thánh lực đem tuôn ra vào trong cơ thể lôi đình triệt tiêu mất. Đây là cái mài nước công phu. Cần không thiếu thời gian mới có thể triệt để khu trừ rơi trong cơ thể hắn lưu lại lôi đình pháp tắc chi lực. Gió nhiên phát tiết xong về sau. Lúc này mới đến tới Thâm Di. Ảnh nhận trước mặt hai người. Nói. Hai vị, các ngươi còn có biện pháp gì tốt? Cái này Mộ Phong chưa trừ diệt. Ta tâm bất an. Còn có kẻ này lần trước còn chiếm ta Tam Thánh Sơn bản nguyên. Khẩu khí này ta cũng nuối không trôi. Thâm Di bất đắc dĩ nói. Gió nhiên, cái kia Mộ Phong trong tay thế nhưng là có được một bộ thánh chủ cấp khôi lỗi. Mà lại cái kia khôi lỗi thực lực so ngươi còn muốn mạnh. Liền coi như chúng ta lần nữa cùng cái kia Mộ Phong liều mạng. Chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Mà lại viễn cổ yêu tộc phá phong sắp đến. Chúng ta hiện tại tinh lực. Không nên lãng phí tại cái kia Mộ Phong một người trên người. Mà là hẳn là tiếp tục theo kế hoạch làm việc mới đúng a. Chỉ cần thủy tổ có thể khôi phục. Như vậy không cần nói chỉ là một cái Mộ Phong. Chính là toàn bộ phàm giới đều muốn thần phục chúng ta U Minh tộc dưới chân. Gió nhiên hít sâu một hơi. Gật gật đầu nói. Thâm Di huynh, ngươi nói không sai. Ta đúng là có chút chủ thứ không phân. Hiện tại chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vẫn là phải khôi phục thủy tổ a. Bất quá muốn khôi phục thủy tổ. Chúng ta bước đầu tiên vẫn là phải nhanh chóng tỉnh lại những tộc nhân khác mới được. Sau đó bí mật hành động. Thâm Di gật gật đầu. Vừa muốn nói chuyện. Phía dưới cách đó không xa. Nguyên bản hôn mê đi qua Mộ Kình Thương. Vừa tỉnh lại. Sau đó chậm rãi lăng không mà lên. Gió nhiên đại nhân. Thâm Di đại nhân. Ảnh nhận đại nhân. Cái kia Mộ Phong có phải hay không đã bị các ngươi cho bắt được. Mộ Kình Thương hai mắt đỏ thẫm. Bên trong ẩn chứa lấy vẻ ước ao. Quảng cáo, gió nhiên lạnh hừ một tiếng. Nói, không có, để hắn chạy thoát. Thâm Di, ảnh nhận thì là trầm mặc không nói. Trong lòng có chút ngượng ngùng. Lần này kế hoạch như thế chu toàn. Mộ Phong còn tự thân đưa tới cửa. Bọn hắn lại không có thể đem Mộ Phong cho bắt lấy. Đích thật là có phần là mất mặt. Mộ Kình Thương mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nói. Đây không có khả năng a, ba người các ngươi liên thủ. Thế mà còn là để cái kia Mộ Phong cho chạy trốn. Gia hỏa này làm sao trở nên lợi hại như vậy? Gió nhiên hừ lạnh nói. Ai có thể nghĩ tới. Lần này vậy mà có được một bộ thánh chủ cấp khôi lỗi. Để chúng ta đoán sai thực lực của hắn. Bằng không, Lần này há lại sẽ để hắn cho trốn đâu. Thâm Di, Ảnh Nhận rất tán thành gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là ăn cổ thi khôi lỗi không ít đau khổ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Nếu là giải quyết không xong Mộ Phong, cái kia Mộ Kình Thương chấp niệm liền không cách nào biến mất. Vậy ta há không là vĩnh viễn cũng thoát ly không được cỗ thân thể này sao? Mộ Kình Thương thanh âm trở nên bén nhọn rất nhiều. Hừ, đây là chuyện của ngươi. Liên quan tới cái kia Mộ Phong, hiện tại chúng ta sẽ không quản nhiều. Gió Nhiên lạnh lùng nói. Mộ Kình Thương không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Vừa muốn nói chuyện thời gian, sau lưng của hắn hư không bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách. Một tấm trải rộng khủng bố lôi đình bàn tay đưa ra ngoài. Năm ngón tay mở ra, một cái nắm Mộ Kình Thương phần gáy. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch, cách chương.